Chương 27, Hàn Cốc. Ngươi làm sao sẽ biết chuyện kia? Hàn Cốc sắc mặt tái nhợt, cắn môi hỏi. Loại chuyện như vậy, nàng không muốn để bất luận kẻ nào biết. Bởi vì đây là sỉ nhục. Đây là nàng tối tăm nhất hồi ức. Ta nói rồi, ta biết rất nhiều chuyện, chuyện của ngươi ta tự nhiên cũng tin tưởng. Diệp Chu lắc đầu, giơ chân lên, từng bước đi tới Hàn Cốc trước người, nhìn cái kia làm cho người thương tiếc Hàn Cốc, không khỏi nói rằng. Kỳ thực, chuyện đã qua đều đã qua, không cần như vậy quan tâm. Hay là Thiên Long Nhân, chỉ là thân phận cao đắt chút mà thôi, hận bọn họ, giết chính là. Sau lưng ấn ký, ta giúp ngươi khôi phục chính là. Ngươi nhưng là một nước chi chủ, là Thất Vũ Hải một trong, là cái này cái trên thế giới xinh đẹp nhất nữ nhân, không nên vĩnh viễn nhớ ở lại những chuyện kia. Diệp Chu nói, để một nữ nhân nhớ kỹ đi qua trở thành Thiên Long Nhân nô lệ những chuyện kia, không thể nghi ngờ quá mức thống khổ. Đặc biệt bây giờ trở thành một nước chi chủ nữ nhân. Cũng may mắn là Hàn Cốc trước đây hiểu được gần giấu tự thân dung nhan, nếu không có thể sẽ càng thêm thống khổ. Ngươi cái gì cũng không biết. Hàn Cốc cắn môi, nhãn thần ảm đạm nói. Bọn họ là Thiên Long Nhân, là toàn bộ thế giới người cao quý nhất, không người nào dám giết bọn họ, ngay cả Tổng bộ Hải quân, ngay cả thế giới chính phủ đều ở đây bảo hộ bọn họ, không người nào dám đối phó bọn họ, không có ai. Ta không phải là sao? Diệp Chu mở miệng nói, con mắt nhìn chăm chú vào Hàn Cốc. Ngươi nghe vậy, Hàn Cốc nhất thời lặng lẽ. Nói không sai, Diệp Chu đích thật là giết Thiên Long Nhân. Ngươi vì sao giết Thiên Long Nhân? Ngươi không sợ Hải quân trả thù sao? Hàn Cốc đống nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Diệp Chu hỏi. Cắn môi, dường như cực kỳ lưu ý Diệp Chu trả lời một dạng. Diệp Chu nhếch miệng, cười nói. Vì sao đây cực kỳ hiển nhiên a? Thiên Long Nhân làm cái này cái trên thế giới cạn, giết bọn họ không phải là rất bình thường sao? Còn như Tổng bộ Hải quân trả thù, điểm ấy ta cho tới bây giờ cũng không lo lắng, bởi vì thực lực của ta đủ để cho ta ứng đối Tổng bộ Hải quân bất luận cái gì trả thù. Hưởng lôi quả thực tốc độ, chấn động quả thực khủng bố, còn có tam sắc ba khí, hơn nữa 50% số mệnh. Có thể nói, cho dù là tứ hoàng tới, mặc dù Diệp Chu khả năng không phải là đối thủ, thế nhưng tuyệt đối lưu không xuống hắn. Còn như Tổng bộ Hải quân đại tướng, cái kia căn bản liền không phải là đối thủ của hắn. Thực lực sao? Nghe được Diệp Chu trả lời, Hàn Cốc lầm bầm. Tuy nói Hàn Cốc vẫn luôn có chút tách ra hai chữ này, thế nhưng ở Diệp Chu trả lời dưới, nàng lại một lần nữa nhận rõ cái này bản chất của thế giới. Thực lực. Nếu như thực lực quá mạnh lời nói, dù cho giết Thiên Long Nhân thì thế nào, đem Thiên Long Nhân giết sạch rồi thì thế nào, miễn là thực lực đủ cường đại, coi như là giết Thiên Long Nhân, thế giới chính phủ cũng không dám hé răng. Mặc dù chính mình được gọi là thế giới xinh đẹp nhất nữ nhân thì như thế nào, còn không phải là không có thực lực, còn chưa phải là giết không được Thiên Long Nhân. Hàn Cốc tự rêu cười cười. Thấy vậy, Diệp Chu trong lòng âm thầm lầm bầm. Cũng không sai biệt lắm. Hàn Cốc thân tình, để hắn có chút thương tiếc. Lúc này liền là bỗng nhiên tự tay, một tay lấy Hàn Cốc kéo vào trong lòng. Đột nhiên động tác nhất thời để Hàn Cốc cả người buộc chặt, dường như một giây kế tiếp sẽ trực tiếp phát động công kích một dạng. Bất quá lúc này, Diệp Chu cũng là lập tức nói. Hàn Cốc, làm nữ nhân của ta, a ta sẽ giúp ngươi giết sạch Thiên Long Nhân, để những tên kia, toàn bộ đều tiêu thất ở cái này cái trên thế giới. Ngươi quá mệt mỏi, để cho ta thay ngươi gánh chịu một ít. Ta nghe được Diệp Chu lời nói, Hàn Cốc nguyên bản thân thể căng thẳng không khỏi ngần ra, sau đó chậm rãi trầm tĩnh lại, mềm mặt dựa vào ở Diệp Chu trong lòng, trầm mặc không nói. Trên thực tế, Hàn Cốc thân là một nữ nhân, lại là một nước chi chủ, làm sao có thể không phiền lụy đâu? Tuy là nhìn qua một bộ không đem bất luận kẻ nào nhìn ở trong mắt mặt đất răng rớp, thế nhưng nàng lại mỗi ngày đều phải cân nhắc các loại liên quan tới quốc gia vấn đề. Thân là nữ nhân, nàng mệt chết đi. Thân là quốc quân, nàng mặc dù mệt mỏi nữa, cũng phải lắp ra không mệt dáng vẻ. Lúc đầu Diệp Chu tới Hàn Cốc nơi đây chỉ là vì hoàn thành nhiệm vụ mà thôi, thế nhưng ở nhìn thấy Hàn Cốc cái kia làm cho người thương tiếc dáng dấp phía sau, nhưng trong lòng thì cực kỳ không nỡ. Không nhịn được muốn che chở người nữ nhân này, bảo hộ nàng. Ngươi thực sự nguyện ý vì ta, giết Thiên Long Nhân sao? Trầm mặc sau một lúc lâu, Hàn Cốc ngẩng đầu lên hỏi, có chút khẩn trương nhìn Diệp Chu, tựa hồ là sợ nói không phải một dạng. Đương nhiên. Diệp Chu mỉm cười, vuốt ve Hàn Cốc chân mềm gương mặt, mỉm cười nói. Bọn họ trước đây khi dễ ngươi, ta sẽ nhường bọn họ biết đau khổ, thế nhưng, cũng không phải hiện tại, cho ta chút thời gian, được không ân, ta tin tưởng ngươi. Nghe được Diệp Chu trả lời, Hàn Cốc trên mặt nhất thời nổi lên nụ cười, mang theo hạnh phúc ý tứ hàm xúc, lần nữa tựa vào Diệp Chu trên ngực. Bất quá vào lúc này, Diệp Chu bên tai cũng là vang lên từng đạo thanh âm nhắc nhở. Ken Doa. Hàn Cốc đối với ngài độ thiện cảm đề thăng Ken Doa. Hàn Cốc đối với ngài độ thiện cảm đề thăng Ken Doa. Hàn Cốc đối với ngài độ thiện cảm đề thăng Ken Doa. Hàn Quốc đối với ngài độ thiện cảm đề thăng cầu đánh thưởng cầu chống đỡ cầu bình giá cả nhóm 28, chinh phục Hàn Quốc.